Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2160, một ngày mới. Bởi vì bị Hạ Tân dạy dỗ một trận, ức toa ngược lại là đàng hoàng hơn, tối đa chừng Hạ Tân vài lần, ngược lại là không có lại ăn gian. Điều này cũng làm cho chàng diện tình thế một lần nữa trở về cân đối. Hạ Tân trên mặt trên cổ, dữ liệu trong bị tràn ngập chữ. Hắn vận khí rất kém cỏi. Thứ nhì là ức toa. Cuối cùng Hạ Dạ đều cởi đi của nàng váy liền áo. Bắt đầu ở ngực nàng, rốn, cùng với trên lưng, trên cánh tay viết chữ. Viết các loại, con kiến, Slavifolkwagen. Goblin, các loại bừa bộn từ, ức toa bên trong chỉ mặc món bia, nhất kiện tiểu nê nê, an vị ở Hạ Tân đối diện, cái này cũng làm Hạ Tân hoàn toàn không dám nhìn nhiều. Ánh mắt cơ bản đều là nhìn chằm chằm bàn cờ, liều mạng không để cho mình phải nhiều muốn, không cần nhiều xem, tự nhiên, Hạ Dạ tiểu dương váy cũng bị kéo, trên người bị viết đầy chữ. Khả năng tất cả mọi người có điểm cấp trên, vẫn chơi đến 10 giờ rưỡi mới làm nghỉ, mấy người còn muốn chơi tiếp. Hạ Tân chỉ có thể nhắc nhở các nàng, ngày mai còn phải đi học, ngày hôm nay phải đi ngủ sớm một chút, sau đó đem bàn cờ thu. Hạ Tân cảm giác mình không phải ngăn cản, ức toa cùng Dạ Dạ có thể chơi đến hừng đông, đem đối phương bàn chân đều tràn ngập, không thể không nói. Hắn vẫn như cũ chán ghét phi hành cờ, nửa ngày đều ném không ra một cái sáu. Cảm giác trò chơi này chính là so với ai khác sáu nhiều. Hắn nhất định phải làm gia đình trò chơi mới thay thế được phi hành cờ. Sau đó Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh đi phòng tắm tắm. Ức toa cũng theo dính vào. Hạ Tân phòng ngủ này là lớn nhất, bồn tắm cũng là lớn nhất. Tuy là ngâm ba người, nhưng bởi vì Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ hai người mới tính một cái người lớn, cho nên kỳ thực còn có chút dư dật. Hạ Dạ ở trong phòng tắm lớn tiếng hô, chào hỏi Hạ Tân cũng đi vào cùng nhau tắm. Ức toa liền ở một bên trêu đùa, châm chọc lấy, hắn không dám vào tới. Hạ Tân đương nhiên không dám, lại bị kích thích, hắn phỏng chừng thật sự chung thân bất lực. Hắn hiện tại cần bình thản, thanh đạm, như lão hòa thượng một dạng sinh hoạt, đồng thời vì để ngừa ức toa khi dễ người gì gì đó. Hạ Tân còn canh giữ ở bên ngoài, rất nhanh, liền từ trong phòng tắm truyền đến đủ loại thanh âm kỳ quái. Toa toa tỉ, không muốn a, ai nha, nước tiểu linh, thực sự cố gắng tươi ngon mọng nước a, cái này đang trổ mã non nớt vóc người. À, không nên đụng nơi đó. Không sai, không sai, chỉ ngươi tuổi này mà nói. Chỗ mã tương đối khá, về sau biết có tiền đồ hơn a hát. À, không muốn nhào nặn, gì, ngươi không muốn cùng ta thân cận hơn sao? Còn là nói, muốn cùng tiểu tân, sau đó, chính là các loại, a, ân, a, thanh âm. Nghe thấy lấy cũng biết ức toa đang khi dễ Lạc Thủy Linh. Bất quá, Hạ Tân phát hiện mình thật đúng là bắt nàng không có biện pháp gì. Hắn thật không dám đi vào, để tránh khỏi thấy cái gì vô cùng kích thích tràng cảnh. Thẳng đến Hạ Dạ ở trong đó kêu, cát ca, bang ta tắm. Hạ Tân chỉ có thể lớn tiếng trả lời, chính ngươi học tắm một cái a, ta sẽ không kéo. Hơn nữa phía sau tắm không đến. Hạ Tân vốn muốn nói làm cho ức toa hỗ trợ, ngẫm lại cảm thấy tình huống có thể sẽ hỏng bét hơn, chỉ có thể nhắc nhở nói, làm cho tươi ngon mọng nước giúp ngươi a, hai người các ngươi lẫn nhau tắm a, ta muốn cát ca tắm kéo. Được rồi, ngoan, không phải nha. Ức toa cũng ở trong đó thúc giục, ngươi liền tiến đến nha. Còn có phải là nam nhân hay không? Cái này cũng không dám. Tươi ngon mọng nước cũng để cho ngươi đi vào nhanh một chút cho nàng tắm a hát. À, ta không có, không có, sau đó là Lạc Thủy Linh hoàng hoàng trương trương giải thích tiếng. Cùng với Hạ Dạ lõa lồ chạy đến tìm Hạ Tân tiếng bước chân của. Nhanh, mau trở về, đừng để bị lạnh. Hạ Tân vội vã ôm Hạ Dạ đem nàng trả lại cho. Cũng may bồn tắm trên mặt nước tất cả đều là bọt biển. Vẫn không tới ước toa cùng tươi ngon mọng nước bả vai vị trí. Hạ Tân cũng không cần lo lắng biết thấy cái gì. Ước ca sông Hạ Tân cười cười, vẻ mặt mập mờ nói. Nhanh a, Bàng Tiểu Khả ái giặt xong, cũng giúp ta tắm dưới thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bởi trở xuống trang cảnh vô cùng kích thích, sẽ không ở miêu tả. Nói chung, Hạ Tân xem như là vô cùng chật vật cho Hạ Dạ tắm rửa một cái. Còn như ước toa cùng Lạc Thủy Linh hai người, hắn là hoàn toàn không dám đụng vào. Thủy Tiên thực biết đem hắn cắt miếng. Sau khi tắm xong, buổi tối cũng không sao chuyện. Ước va xem Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh là theo Hạ Tân ngủ chung, cũng ồn ào lấy muốn bốn người ngủ chung. Kỳ thực a muốn thả phía trước, Hạ Tân khẳng định rất vui lòng cùng ước toa ngủ chung. Nhưng bây giờ coi như nhất là bốn người thì càng quên đi. Hạ Tân dám đem ước toa cái này chọc động lòng người đại mỹ nữ cho từ gian phòng đánh ra, tiện thể còn giữ cửa khóa, cũng là suốt đêm không nói chuyện. Hạ Tân đã thành thói quen ba người ngủ chung. Sáng ngày thứ hai, hắn thật sớm đứng lên, cho hơn 6 giờ liền muốn rời giường đi trường học Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ làm một bữa sáng. Sau đó lại dựa theo lệ cũ lặng lẽ lôi kéo Hạ Dạ, cho Hạ Dạ lấp ít tiền, chỉ lúc trước đều là bỏ vào 100 đồng tiền, lấy phòng ngừa vạn nhất đồ dự bị, tỉ như đi lạc, điện thoại di động lại không điện, có thể dùng tiền đánh, gọi điện thoại, ngồi giao thông công cộng gì gì đó. Cái kia lúc trước, hiện tại Hạ Tân đều là một tấm thẻ đưa qua đi. Cái này trong thẻ có 100 triệu, giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất a. Còn như 100 triệu dùng như thế nào? Nếu như đi lạc, Hạ Dạ không những được mua tiệm điện thoại di động, chọn khoản thích điện thoại di động gọi điện thoại cho Hạ Tân. Thậm chí có thể mua nữa chiếc giao thông công cộng, hoặc là mua một loạt xe taxi, mua nữa mấy người tài xế, đánh trở về, dù cho bất hạnh bị bắt cóc, nàng cũng có thể tự mình đem mình chuộc về. Tuy là, đó là không có khả năng, có thể phòng ngừa vạn nhất nha. Hạ Tân cảm giác mình cái này thao tác hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó lại cho Hạ Dạ 1.000 tiền mặt. Bởi vì Hạ Dạ túi tiền tiểu, nhiều tiền hơn nữa cũng không nhét lọt. Cẩn thận bàn giao nói, muốn ăn cái gì liền mua cái gì, ngàn vạn lần không nên tiết kiệm, trời nóng là hơn mua kem, đồ uống gì gì đó, cũng phải nhớ chiếu cố tươi ngon mọng nước. Nếu có bạn học, cũng có thể mua vài món đồ cho đồng học, muốn cùng đồng học hữu hảo ở chung. Ồ a hát, Hạ Dạ gật đầu. Tốt nhất học được cả thẻ, soát điện thoại di động, cái kia tương đối dễ dàng. Ngươi Kali, trong điện thoại di động, ta đều cho ngươi cắt một điểm tiền tiến đi. Ân, Hạ Dạ lại gật đầu, gặp đến bất cứ vấn đề gì đều có thể gọi điện thoại cho ta. Kaka ngay lập tức sẽ chạy đi. Ân, Hạ Dạ lại gật đầu. Hạ Tân cuối cùng sẽ không sợ người khác làm phiền giao đại hạ đêm rất nhiều đã sớm lập lại 100 lần sự tình. Còn như Lạc Thủy Linh, cũng không phải cần hắn phiền phức. Lạc Thủy Tiên đều có giao phó. Hơn nữa, Lạc Thủy Tiên vẫn có phái người âm thầm theo Lạc Thủy Linh. Mặc kệ trong trường ra ngoài trường, đều có người bảo hộ của nàng. Thậm chí cái này biệt thự chu vi đều 24 giờ đồng hồ có người nhìn chằm chằm. Hạ Tân cũng không còn quá để ý, suy bụng ta ra bụng người, chính mình muốn ở ngoại địa cũng sẽ như vậy phái người bảo hộ em gái. Sau đó Hạ Tân nhìn theo hai người đến trường, sau đó sẽ chờ ức toa rời giường ăn cơm. Chỉ là đến khi 8 điểm tả hữu, Hạ Tân liền buông tha. phòng chừng chính mình đợi không được nàng rời giường. Dù cho bình thường ngủ, ức ca cũng có thể ngủ thẳng 10 điểm lại đứng lên. Trước đây đi học liền thường thường đến trễ, hiện tại không cần lên giờ học, lại càng không muốn trông cậy vào nàng dậy sớm. Hạ Tân đi phòng nàng liếc nhìn, xem ức toa vẫn còn ở nhàn nhã ngủ nướng, cũng không có bảo nàng. Hắn lấy điểm mặt, bày đặt giữ ấm, giữ lại ức toa chính mình đứng lên ăn. Vốn định ở trên mặt hắn hôn một cái, nhưng sáng sớm hôm qua thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt. Hạ Tân cũng liền buông tha, hắn thay đổi thân quần áo thường, liền đuổi đi trường học. Hạ Tân là thật lâu lắm không có đi trường học. Đối với đại học mà nói, hiện tại cũng nhanh cuối kỳ học. Rất nhiều môn học tự chọn đều đã trước giờ thi cuối kỳ. Bất quá, Hạ Tân cảm thấy đối với mình mà nói đều không khác biệt. Ngược lại đều là rớt tín chỉ. Câu thường nói, không có treo quá khoa đại học, không phải hoàn chỉnh đại học. Đứng ở cửa trường học, nhìn cái kia lui tới đoàn người. Người trên mặt người đều mang ngây ngô giản dị, lại chiêu khí phồn thịnh nụ cười, làm cho Hạ Tân rất là cảm khái. Chính mình quen thuộc thời gian, lại đã trở về, đây mới là sinh viên nên có sinh hoạt sao? Hơn nữa, hắn cảm giác bây giờ đại học bình tĩnh dị thường, khả năng cũng là bởi vì năm đó nhân vật phong vân từng cái đều mất a. Doãn Phong Hoa tốt nghiệp, Lãnh Tuyết Đồng về nhà, Bạch Vũ về nhà, mình cũng đã lâu không có tới trường học, nhớ kỹ lần trước lúc tới chính mình còn ác danh rõ ràng. Hiện tại cũng không ai nhận biết mình, muốn từ bản thân ác danh, Hạ Tân không rõ liền nghĩ tới hại tự mình cõng phụ ác danh tiểu trong suốt Vu Bạch Vân. Cái kia là của nàng một cái tiểu vui đùa, Vu Nguyệt Nhi. Danh tự này làm cho Hạ Tân cảm giác trong lòng đau xót. Tâm tình không nói ra được trầm trọng, vội vã lắc đầu, để cho mình đừng đi muốn những thống khổ kia chuyện. Hắn muốn quăng đi những thế gia kia gông xiềng, qua hạnh phúc mà thông thường cuộc sống của người bình thường. Hạ Tân cảm giác trước mắt của mình đã tràn đầy tương lai tốt đẹp. Nếu như không phải hắn vừa xong cửa trường học đã bị theo thông lệ kiểm tra ngăn lại. Ngăn cản ở cửa trường học lời nói, hắn biết cảm giác hôm nay là một ngày tốt mỹ hảo một ngày. Đồng học, đứng lại, ngươi làm sao không có mang thẻ học sinh, ngươi ở đâu, trường học của chúng ta không cho tùy tiện loạn vào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.